Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 649, 649 đoạn thời gian trộm bản nguyên. Đúng, linh thể trạng thái nổi bồng bềnh giữa không trung, Vương Thư Dẫn gạt gạt khóe miệng. Cứng đờ cười đáp lại nói, chuyện này phải cảm tạ Nhiên ca, hắn cho ta làm cái tiểu phẫu. Mặc dù không cách nào rời đi Minh vực thời gian quá dài, mỗi một quãng thời gian đều phải trở về nạp điện, đồng thời điều chỉnh Minh vực tham số. Nhưng lấy trạng thái như thế này, ở bên ngoài lãng cái nửa năm, không có vấn đề gì. Toàn Thiên Đường yếu nhất tổ hai người đáp lời sau, rất nhanh tán gẫu đến hừng hực. Mã Nhiên nhưng là trên dưới đánh giá do dự trù trừ huyết tiễn. Nói rồi ba câu nói. Ở nửa ngày trước, Xuyên Kha Tam Hoàng tử Adam đã đem còn lại Xuyên Kha Hoàng thất bao quát Hoàng đế tin tức tư liệu đều phát lại đây rồi. Hắn chẳng mấy chốc sẽ nắm quyền. Ta không có quên lúc trước hứa hẹn. Hắn chỉ cần sử dụng nhiên ảnh, năng lực, đem những Xuyên Kha kia Hoàng thất hình chiếu chóc ra phân liệt đi ra. Đưa lên đến, cường giả thiên đường, bên trong, cung người địa cầu mài rũa. Đám người kia liền sẽ nhanh chóng suy nhược, tiêu vong, đồng thời không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Cứ như vậy, chịu đến Mã Nhiên khống chế, Tam Hoàng tử Adam liền có thể thuận lý thành chương đăng lâm Xuyên Kha Vương tọa, đồng thời tiết lộ Xuyên Kha văn minh hắc khoa kỹ, dùng để không trả giá viện trợ địa cầu văn minh. Trong quá trình này, Mã Nhiên từng đã đáp ứng huyết tiễn Indian phục hưng chi địa cùng với huyết mạch tố nguyên cùng quần thể nhân bản công tác, Adam cũng sẽ phụ trách hoàn thành. Nghe đến đó, huyết tiễn ánh mắt sáng ngời, một lần nữa tỉnh lại lên. Người ở bên ngoài nghe tới, chỉ là bình thường ba câu nói, tựa hồ không có gì ghê gớm địa phương. Có thể ở huyết tiễn trong tai, lại như tiếng trời. Cái này có thể là hắn từ ra đời cho đến bây giờ nghe được tin tức tốt nhất. Không có một trong cảm xúc dâng trào, huyết tiễn nắm chặt cổ tay của mình, nỗ lực đè nén xuống tự thân tâm tình. Quay đầu, nhìn về phía Mã Nhiên, ngữ khí trầm ngưng nói. Bằng hữu, chấm ngoặc kép, phần tình nghĩa này, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Bất luận bất cứ lúc nào, ta đều đồng ý vì ngươi đi chết. Dù cho là cùng hết thảy địa cầu nhân loại là địch, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nói tới chỗ này, huyết tiễn xoay người, ở trong lạc viên nghiêm túc tìm kiếm lên thích hợp bản thân, kiểm tra gian, đến. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Tô Sắc Phi ánh mắt phức tạp nhìn Mã Nhiên, thăm thẳm nói, không hổ là ngươi, lại một cái tử trung phấn. Phục rồi, bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Đường cũng ở nơi đây. Ngươi nói những câu nói này, thật không liên quan sao? Cách đó không xa, nghe được lời nói này Xuyên Kha Đại Hoàng tử Lý Đường, lại biểu hiện vô cùng lạnh nhạt. Từ ra đời đến hiện tại, hắn phần lớn thời gian đều đang Xuyên Kha tinh hệ vượt qua. Có thể kia cũng không có để hắn cảm nhận được vui sướng. Cũng chưa từng sản sinh quá thuộc với giấc mộng của chính mình cùng truy cầu. Trở thành hoàng tử, cạnh tranh ngôi vua, tham dự quyền lợi đấu võ, cầu tâm đấu giác. Chuyện này, là từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền bị truyền vào nhân sinh ý nghĩa. Mà không phải hắn thành tâm mong muốn. Đến địa cầu khoảng thời gian này, Lý Đường dựa vào thiên phú của chính mình cùng nỗ lực, trợ giúp Trung Quốc phát triển giáp máy sự nghiệp. Tuy rằng rất mệt, nhưng cũng làm cho hắn giao được rất nhiều chân thành bằng hữu. Cũng chân chính ý thức được tính mạng của mình giá trị cùng sinh mệnh ý nghĩa. Hai đối lập so với dưới, đối Xuyên Kha văn minh thuộc về cảm, đang ở theo thời gian trôi qua mà từ từ biến mất. Xuyên Kha ngôi vua, Lý Đường càng là sẽ không để ở trong lòng. Hắn không phải làm hoàng đế liệu, cũng không thích cái kia đại diện cho người cô đơn vị trí. Sở dĩ, Lý Đường hiện tại chỉ muốn làm tốt chính mình bản phận. Còn lại tất cả, thuận theo dĩ nhiên là tốt, không liên quan. Mã Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời, ánh mắt bình tĩnh. Xuyên Kha văn minh cũng là bị thần đình phán định là ma xào văn minh. Lý Đường rất rõ ràng, lấy Xuyên Kha Văn Minh thực lực tổng hợp, một khi cùng thần đình giao chiến, chẳng mấy chốc sẽ bị diệt tuyệt. Cùng địa cầu hợp tác mới là đường ra duy nhất. So với những kia, chấm ngoặc kép, chúng ta hiện tại càng hẳn là quan tâm là kiểm tra vấn đề an toàn, tăng cao cảnh giác, duy trì sự chú ý tập trung, không muốn lười biếng. Chúng ta một khi thất thần, liền có thể dẫn đến một tên thủ hộ giả ở trong khu vui chơi ngã xuống. Cường giả thiên đường, cho người cảm giác như là đem một số trò chơi tính phó thác hiện thực, dễ dàng để người xem thường. Trên thực tế, ở trong này chết đi, cũng chính là thật chết rồi. Tuy rằng ở trong kế hoạch, thiên đường mỗi một góc đều sẽ có tương quan nhân viên phụ trách bảo đảm an toàn. Nhưng Mã Nhiên muốn hơn nữa một tầng bảo hiểm. Mọi người tại đây muốn làm công tác, chính là thông qua thực chiến kiểm tra cũng thu thập số liệu. Dựa theo khoa học thôi diễn, dành cho thiên đường người du lịch nhóm thích hợp nhất ngưỡng cửa, đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Nghe đến đó, Tô Sắc Phi nhíu mày. Biết rồi, thời gian dài duy trì sự chú ý tập trung, đối với những người khác tới nói, có lẽ rất khó. Đối với nàng mà nói, nhưng không phải vấn đề lớn lao gì. Ngắn ngủi nghỉ ngơi kỳ đi qua rất nhanh. Mỗi một tên tham dự kiểm tra cùng siêu tập số liệu siêu phàm giả đều chọn lựa mình thích kiểm tra gian. Tiếp đó, các vị sắp sửa đối mặt là đến từ thần đình chúng thần hình chiếu, cường độ đối ứng Trung Quốc siêu phàm phân chia phân cấp độ. Từ thấp đến cao, từ linh giai bắt đầu. Vẫn kiểm tra đến 20 cấp mới thôi. Âm thanh của Mã Nhiên từ các thủ hộ giả đeo chiếc nhẫn bên trong vang lên. Bước đầu phòng trừng ở thiên đường mở ra trước, muốn tiến hành 13,000-200 trận chiến đấu. Đồng thời toàn bộ hành trình ghi chép tất cả số liệu, tiến hành tạo mô hình cùng kế hoạch điều chỉnh. 15 cấp trước vấn đề an toàn do ta cùng võ thần phụ trách. Như vậy, chấm ngoặc kép, khoảng cách, cường giả thiên đường, lần thứ nhất kiểm tra, đếm ngược 3 giây, 3, 2, 1, bắt đầu. Mã Nhiên hơi suy nghĩ, tiên tri huân chương, nhiên ảnh, đặc chất chớp mắt có hiệu lực, hơn 30 nói đến tự thần đình hình chiếu, phân đừng xuất hiện ở mỗi cái kiểm tra gian bên trong. Lần thứ nhất kiểm tra, hết thảy thủ hộ giả đối mặt kẻ địch đều là xen vào linh giai cùng cấp 1 ở giữa đối thủ. Bởi vì thông qua nhiên ảnh đánh cắp bản nguyên hàm lượng thực sự quá thấp, những này hình chiếu kẻ địch chỉ có trụ cột nhất bản năng chiến đấu, cũng không có tiến hành phức tạp năng lực suy tư. Trừ bỏ phán quan, quan trắc giả cùng huyết tiễn đám người chiến đấu thời gian duy trì khá dài lấy ở ngoài, còn lại các thủ hộ giả đều đang 10 giây bên trong kết thúc chiến đấu. Thật liền một điểm phản ứng đều không có thôi. Những kia thần chỉ phản ứng cũng quá trì độn đi. Tô Sắc Phi xoa xoa tay, một bộ tiếc nuối dáng dấp, còn cho rằng bọn họ sẽ vọt thẳng lại đây, thật tốt đánh nhau một trận đây. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Mã Nhiên khẽ mỉm cười, nói, hiện giai đoạn tuyển dụng hình chiếu mục tiêu đều là hạ vị thần cấp bậc thần chỉ, mặc dù không cân nhắc kiếm thủ ma tử bọn họ, chỉ là ta một người, liền có thể hình thành cấp độ áp chế. Trừ phi thông qua chế tạo hình chiếu hình thức, một lần lấy ra quá nhiều bản nguyên, bằng không bọn hắn ở trong ngắn hạn là không thể ý thức được vấn đề. Đương nhiên, đây là phỏng đoán cẩn thận. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, thần thái dễ dàng nói. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, coi như là đem mục tiêu đổi thành trung vị thần. Một lần ép đối phương 90% bản nguyên, đem mục tiêu thần hồn, thần khu, thần cách tất cả đều ép thành cho cạn, thậm chí còn mảnh vỡ, cũng sẽ không đưa tới quá phiền toái lớn. Ngoặc kép, cường giả thiên đường, thời gian, đã bị đơn độc đoạn lấy ra. Thời gian tốc độ chảy đã phát sinh ra biến hóa. Dù cho là thượng vị thần muốn tố nguyên, cũng rất khó tìm tới nơi này. Ở tương đối dài trong một quãng thời gian, bọn hắn đều sẽ không biết địa cầu văn minh mới là bản nguyên mất trộm sự kiện. Hậu trường, hắc thủ, này cũng tương tự là chúng ta vừa đầu phát dục, tăng cao thực lực thời cơ tốt nhất.